Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 81 ngoại truyện, nếu thụ thai thành công, 4, căng sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81 ngoại truyện, nếu thụ thai thành công 4 căng sữa edit, tỏa tỏa vào tháng thứ tư sau khi xác nhận mang thai. Yến Chi An cuối cùng đã hoàn thành dự án trong tay và xin một kỳ nghỉ dài để về nhà nghỉ ngơi. Mục đích không phải là để tránh mệt mỏi hay dưỡng thai, mà là ở chức vị của anh thì thường phải làm một số công việc như tu sửa phi thuyền, thử nghiệm động cơ mới hay trang bị vũ khí, mà bụng bầu dần dần lộ ra thì thật sự rất bất tiện, ít nhất thì có vẻ như nó luôn gây sốc. Cho dù Yến Chi An không cảm thấy gì thì những người xung quanh anh sẽ luôn hoàn thành công việc trước anh một bước, trông còn căng thẳng hơn anh gấp mấy chục lần, khiến anh luôn cảm thấy là mình đang đem lại phiền phức cho người ta. Thế nên đơn giản là anh xin nghỉ phép luôn. Hơn nữa, bên cạnh đó, cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ trên người vì để thoải mái và thuận tiện nên đã thay thế cho bộ đồ ngủ ban đầu, Yến Chi An không nhịn được khẽ thở dài, cảm thấy có chút buồn bực. Mặc dù từ lúc đồng ý với Hứa Ngôn Chiêu là sẽ sinh một đứa con, anh đã biết những phiền phức mà mình sẽ gặp phải trong quá trình này, nhưng khi thực sự tự mình trải qua rồi, anh vẫn có hơi bực bội. Theo nhiều nghĩa khác nhau luôn. Sao thế ạ? Nhạy bén nhận ra tâm trạng của Yến Chi An không tốt. Hứa Ngôn Chiêu đi tới, tiện tay đặt đĩa trái cây hắn đang bưng lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ sát đất. Cúi đầu hôn lên môi bạn đời một cái rồi ngồi xuống sofa bên cạnh anh, vô cùng tự nhiên ôm lấy cơ thể đang nằm nghiêng một bên của anh vào lòng. Yến Chi An quay đầu nhìn hắn một cái, đặt quyển sách trong tay xuống, nhíu mày thật sâu. Em không phát hiện sao? Hứa Ngôn Chiêu sửng sốt một chút. Phát hiện cái gì? Bởi vì không rõ Yến Chi An đang nói về cái gì, thế nên Hứa Ngôn Chiêu không chỉ cẩn thận quan sát anh một lần, mà còn cúi đầu nghiêm túc kiểm tra bản thân, xem có gì không ổn hay không. Nhìn thấy phản ứng của Hứa Ngôn Chiêu, khóe mắt Yến Chi An giật lên một cái. Anh hơi hé môi, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cắn răng nắm lấy tay Hứa Ngôn Chiêu đặt lên ngực mình cách lớp quần áo. Bị hành động đột ngột của Yến Chi An làm cho hơi ngẩn ra. Hứa Ngôn Chiêu còn chưa kịp suy nghĩ đã vô thức nhẹ nhàng xoa xoa nơi đó, xoa rồi lại xoa. Xúc cảm hình như có chút không đúng. Hứa Ngôn Chiêu hơi cúi đầu, nhìn vào nơi được bao quanh bởi lòng bàn tay của mình. Bởi vì vẫn dành thời gian để vận động nên Yến Chi An có cơ ngực rất mỏng, không lộ rõ, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể gộp lại, sờ vào rất mềm dai dễ chịu. Mỗi khi bị Hứa Ngôn Chiêu liếm, chơi đùa, gặm cắn sẽ không chịu nổi mà phập phồng run rẩy, cọ lung tung lên người hắn. Nhưng bây giờ, thứ được gộp trong lòng bàn tay hắn qua lớp vải là một cục bông gòn mềm mại, phập phồng vẫn không lớn nhưng đã rõ ràng hơn nhiều so với trước đây. Thấy Yến Chi An không có ý ngăn cản, Hứa Ngôn Chiêu rút tay lại, vén chiếc váy ngủ dài đến chân anh lên, lộ ra bộ ngực mảnh khảnh. Dưới ánh nắng xuyên qua lớp kính, làn da vốn đã trắng nõn giống như phát sáng. Hai viên thịt đỏ tươi trong nháy mắt tiếp xúc với không khí liền run rẩy dựng đứng lên, khiến hai bầu ngực mềm mại phía dưới càng thêm tinh xảo non nớt, mềm đến nỗi dường như sẽ tan chảy khi bị nhào nặn. Giống như một con chim non vừa mới trưởng thành, khiến người ta ngay cả chạm vào cũng không nỡ, nhưng nó lại mời gọi người ta cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Yến Chi An đã đỏ bừng, trong đôi mắt màu caramel hiện lên một tia xấu hổ mà anh đang cố gắng che giấu. Ánh mắt dừng trên người Hứa Ngôn Chiêu khẽ run lên, lập tức nhảy ra khu rừng rậm rạp dưới ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Hứa Ngôn Chiêu đã mua ngôi nhà này 2 năm trước dựa theo sở thích của Yến Chi An. Nó nằm ở chân núi với 3 mặt núi bao quanh, xung quanh không có ngôi nhà nào khác. Hứa Ngôn Chiêu đã mua nó cùng với những ngọn núi xung quanh, tùy tiện trồng một số loại cây ăn quả linh tinh, khi nhớ ra thì sẽ đến chăm sóc, khi đến mùa thì sẽ hái một số loại quả mọc hoang làm nước ép hoặc đồ ăn nhẹ mà Yến Chi An thích. Khi cả hai ở trong kỳ nghỉ dài hạn và không có kế hoạch đi chơi xa, bọn họ sẽ đến đây sống một thời gian, lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Loại nơi yên tĩnh cách xa thế giới này luôn có thể khiến tâm trạng của người ta trở nên yên bình. Cơ thể thay đổi, có phải không? Âm thanh của Hứa Ngôn Chiêu kéo suy nghĩ đang cố ý trôi xa của Yến Chi An trở lại, bàn tay rộng lớn thô ráp như thăm dò mà chạm nhẹ vào một bên bầu ngực mềm mại. Sau đó cẩn thận bóp chúng lại, nhẹ nhàng xoa nắn, ma sát, làm cho đầu vú ứ máu lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay. Hai ngày trước em còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác, hoặc là do lâu rồi không vận động. Hứa Ngôn Chiêu dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Yến Chi An. Còn có thể lớn thêm không? Hô hấp bị hành động của Hứa Ngôn Chiêu làm cho rối loạn, ngón chân dẫm lên sofa của Yến Chi An đều cuộn lại, nhưng anh vẫn mở miệng trả lời câu hỏi của hắn. Anh không biết, bác sĩ nói, bởi vì là beta, nên cho dù có, phát triển bao nhiêu thì cũng sẽ không, quá lớn. Yến Chi An cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, nhưng lồng ngực in dấu ngón tay chằng chịt của anh lại vô thức đẩy về phía trước, đưa vào lòng bàn tay Hứa Ngôn Chiêu nhiều hơn. Vậy nên tốt nhất là, chuẩn bị, sữa bột, nhẹ thôi. Hước, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi đầu vú bị cọ đến sưng phồng, Hứa Ngôn Chiêu đổi bên vuốt ve. Sẽ thấy không thoải mái có hơi, căng, hước, đừng, bị lực tác động lên đầu vú đột ngột tăng lên kích thích đến mức cả người nảy lên. Yến Chi An theo bản năng bắt lấy cổ tay Hứa Ngôn Chiêu, đầu ngón tay đặt trên mạch đập của hắn khẽ phát run. Vậy xoa một hồi sẽ tốt hơn chứ? Động tác trên tay Hứa Ngôn Chiêu không ngừng lại, cúi đầu nhìn vào mắt Yến Chi An. Yến Chi An khẽ, một tiếng, do dự buông cổ tay Hứa Ngôn Chiêu ra, nắm lấy mép đệm sofa bên cạnh, siết chặt từng chút một. Hứa Ngôn Chiêu cười khẽ một tiếng, hôn lên khóe môi người trong lòng, cúi đầu dùng răng nanh sắc nhọn cắn hạt đậu sữa bị kẹp chặt một cái. Sau đó trong tiếng thở gấp không kiềm chế được của Yến Chi An mà ngậm đầu vú bên kia vào miệng, nhẹ nhàng mút một cái. Đầu vú mẫn cảm bị làm cho ướt nhẹp, trong không khí có chút mát lạnh, nhưng ngay sau đó lại bị hơi thở ấm áp thổi qua, tạo nên từng đợt ấm nóng tê dại. Không đợi Yến Chi An có phản ứng, Hứa Ngôn Chiêu lại mở miệng, ăn viên thịt đỏ mềm ấy vào trong lần nữa. Hắn biết cách làm hài lòng cơ thể của beta này nhất. Tưa lưỡi thô ráp lăn trên đầu vú non mềm, cào cấu và nghịch ngợm chúng hết vòng này đến vòng khác, thỉnh thoảng lại nghiến vào bầu ngực mềm mại xung quanh gây ra từng trận run rẩy, chỉ một lúc đã có thể làm cho viên thịt non mềm bị liếm mút trêu đùa đến mức trở nên tròn xoe sưng tấy, ngay cả lỗ núm vú ban đầu không dễ thấy cũng như bị kéo căng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận phát triển lần thứ hai này đối với sự vỗ về và khoái cảm do alpha mang lại thật sự nhạy cảm và dâm đãng cực kỳ, chỉ là bị đôi môi mềm mại ướt át kia ngậm lấy, nhẹ nhàng liếm mút một chút, hoặc bị hàm răng cắn chặt khống chế sức lực mà cọ nghiền thôi là đã làm cho beta đang nằm trên sofa sảng khoái đến mức khép hai chân lại, dùng sức cọ sát vào nhau, chiếc quần lót cotton ở phía dưới cũng lan ra sự ẩm ướt rõ ràng. Làn sóng tình xa lạ khác với trước đây ập đến dữ dội và cuồng nhiệt đến nỗi khi Hứa Ngôn Chiêu đưa tay kẹp lấy núm vú không được phục vụ còn lại, sau khi kiềm chế mà bóp nó một chút, Yến Chi An đã không chịu nổi mà ngẩng cổ lên, cong ngón chân và đạt đến cao trào. Sự ẩm ướt vốn đang chậm chậm khuếch tán lập tức lan tràn đến bắp đùi Yến Chi An, một ít nước tinh thậm chí còn xuyên qua lớp vải ướt đẫm, hóa thành những dòng nước nhỏ. Tích tách đổ xuống chân anh và chiếc ghế sofa bên dưới. Giống như một trận tiểu không kiềm chế được. Sau khi khoang sinh sản phát triển đầy đủ, đúng là sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được cúi đầu bật cười. Khi nói chuyện, đôi môi vẫn ngậm lấy viên đậu ướt át như trước, như lơ đãng mà gảy liếm nó. Yến Chi An muốn nói không phải như vậy, còn hơn thế nữa. Nhưng khi anh mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc lộn xộn. Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn đến mức không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh. Như có thể nhìn ra Yến Chi An đang nghĩ gì, Hứa Ngôn Chiêu cười cọ cọ vào côn thịt giữa háng anh, đầu ngón tay chen vào giữa hai chân nhưng không đi sâu, cứ cố ý trêu đùa từng chút như vậy. Cũng may lần trước đã đổi sang loại đệm không thấm nước này, nếu không lại phải đổi sofa. Anh Chi An cảm thấy thế nào? Bị câu nói chứa hàm ý này kích thích đến mức cả người run lên, Yến Chi An hơi hé môi. Nhưng nhất thời không nghĩ ra được lời nào thích hợp. Trong đầu là một khoảng trống mênh mông, cả người như đang bồng bềnh giữa những đám mây, đâu đâu cũng có thể chạm vào những đám mây mỏng nhẹ, ẩm ướt và mềm mại, nhưng khi thật sự muốn làm gì đó thì lại không thể nắm bắt được bất cứ cái gì. Môi răng ngậm đầu vú nới lỏng ra, sau đó lòng bàn tay ấm áp dày rộng bao phủ lên, bao bọc lấy hai bầu vú mềm mại trong lòng bàn tay, bắt đầu nhào nặn từ gốc núm vú. Hướng lên trên rồi đẩy ra ngoài, hơi ấm và khoái cảm vốn dĩ ngưng tụ ở đầu vú và quầng vú nhanh chóng lan ra toàn bộ lồng ngực, ngay cả nhịp tim cũng trở nên quá nhanh và hỗn loạn. Như vậy thì có thể đỡ hơn không? Hứa Ngôn Chiêu vừa xoa nắn vừa hết sức quan tâm hỏi cảm nhận của người trước mặt. Nếu không nhìn chỗ phồng ra giữa đũng quần thì biểu hiện của hắn quả thực giống như một kỹ thuật viên xoa bóp tận tâm nhất. Người này, đúng là càng ngày càng biết cách khơi gợi dục vọng của anh. Yến Chi An mơ mơ màng màng nghĩ như thế rồi ngẩng đầu lên hôn môi với Hứa Ngôn Chiêu. Như thể lo lắng cho cảm nhận của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu cùng dính lấy anh hôn một lát rồi buông cặp môi bị mút đến đỏ mọng ướt át ra, hôn dọc theo vết nước chảy ra từ khóe miệng. Hai bàn tay đang nhào nặn viên thịt non mềm cũng từ từ trượt xuống dán lên người anh, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên bụng đã nhô lên của anh. Cách chương.